Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1109. Hello, chú đẹp trai. Lục Hàn Đình vừa hút thuốc vừa liếc mắt nhìn tin nhắn ở điện thoại. Không cần đoán anh cũng biết đây là con trai của Hạ Tịch quán tiểu Bì Bì gửi tới. Cậu nhóc này lại lấy được số điện thoại của anh, gửi tin nhắn cho anh. Lục Hàn Đình cảm giác mình nên chán ghét cậu nhóc này. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ cậu thông tuệ lại giảo hoạt, Lục Hàn Đình phát hiện mình thực sự không còn cách nào chán ghét cậu. Anh chẳng những không ghét cậu nhóc này, thậm chí còn có chút thích cậu. Loại cảm giác này làm cho Lục Hàn Đình càng phiền não. Anh định không đọc tin nhắn, không trả lời lại. Rất nhanh, tình, một tiếng, tiểu Bì Bì lại gửi đến. Chú đẹp trai, chú hơi lạnh lùng đó nha. Lục Hàn Đình nhếch môi mỏng thành đường vòng cung nhàn nhạt. Anh nhịn không được trả lời. Có việc, tiểu Bì Bì. Đương nhiên có việc ạ, chú đẹp trai có phải quên mắt một chuyện rất quan trọng hay không? Đó chính là, xem mắt với mẹ con. Lục Hàn Đình đột nhiên nhớ lại đoạn thời gian trước tiểu Bì Bì hách máy tính anh. Gửi thư mời xem mắt cho anh. Tiểu Bì Bì lại mời anh và Hạ Tịch quán xem mắt. Vậy Tô Hi đâu? Lục Hàn Đình mím môi mỏng. Cậu nhóc, bố con đâu? Tiểu Bì Bì, con không có bó. Đây là ý gì? Lục Hàn Đình khựng lại. Lẽ nào Hạ Tịch quán cùng Tô Hi đã sớm chia tay? Có lẽ vậy. Bằng không sao Hạ Tịch quán lại gả cho Thượng Quan Húc? Cho dù là vì Hiên Viên Kiếm, đàn ông cũng không để cho người phụ nữ mình yêu mến gả cho người khác. Anh cũng sẽ không để Hạ Tịch quán gả cho Thượng Quan Húc. Lúc này, tình, một tiếng, tiểu Bì Bì gửi đến tiếp. Chú đẹp trai, mẹ con chú cũng biết rồi đấy. Da trắng, mặt đẹp, chân dài, ngực 34C. Ánh mắt Lục Hàn Đình xoẹt qua máy từ. Da trắng, mặt đẹp, chân dài. Cũng không dị nghị, rất rõ ràng trong lòng tán đồng không gì sánh được. Thế nhưng ánh mắt của anh như ngừng lại ở nửa câu sau. 34C, mày kiếm anh khí cau lại. Anh reply, này nhóc, mẹ con mới không có C, nhiều lắm chỉ B thôi. Tiểu Bì Bì không phục, chú đẹp trai, mẹ con chính là C. Không tin con gửi ảnh đẹp của mẹ cho chú xem thử. Mắt thấy mới là thật. Lục Hàn Đình trong lòng cười một tiếng. Anh chính là mắt thấy mới là thật đấy. Rất nhanh tiểu Bì Bì gửi ảnh chụp tới. Lục Hàn Đình mở ra. Đây là ảnh chụp của Hạ Tịch quán. Hạ Tịch quán ở trong bể bơi học bơi. Mới vừa lên bờ. Trên người cô mặc một bộ áo tắm hai mảnh màu vàng nhạt. Vóc người trước lồi sau vĩnh triển lộ không thể nghi ngờ. Toàn thân cô đều ướt nhẹp, mái tóc đen thanh thuần nhỏ nước, bọt nước nhỏ trong suốt rơi vào trước ngực, khiến người ta nhìn mà huyết mạch phun trào. Lục Hàn Đình không ngờ tiểu Bì Bì lại gửi một tấm ảnh chụp bảo đến thế cho anh. Cho anh phúc lợi giữa đêm khuya, con nít không hiểu những thứ này, nhưng tấm hình này rơi vào đáy mắt Lục Hàn Đình. Yết hầu nam tính của anh liền lăn trên dưới vài lần. Tiểu Bì Bì, chú đẹp trai, thế nào, mẹ con có phải cúp C không? Sẽ không sai đâu, bà ngoại con đo đồ cho mẹ con. Số đo 3 vòng con đều nghe được. Lục Hàn Đình khẽ khép mắt, vẫn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Anh đáp lại một chữ, có lẽ vì nguyên nhân sinh con rồi. Vóc người của cô quả thực đẫy đà hơn 3 năm một ít. Tiểu Bì Bì rất vui vẻ. Chú đẹp trai, chú có cảm giác động tâm chưa vậy? Nói cho chú biết, đàn ông yêu thích mẹ con rất nhiều đó. Có thể xếp hàng từ nơi này đến nước Pháp lận. Chú phải tranh thủ thời gian đi. Lục Hàn Đình cảm thấy Tiểu Bì Bì thật đúng là một nhân viên PR xuất sắc. Cậu đã chào hàng. Mẹ mình quá xuất sắc. Tình, một tiếng, tin nhắn Tiểu Bì Bì lại đến. Chú đẹp trai, chú cũng đừng nói con không có giúp chú. Này, Đây là WeChat của mẹ con. Chú kết bạn với mẹ con đi. Tiểu Bì Bì ẩn thân. Trước đây lúc ở Hải Thành, Lục Hàn Đình vì Hạ Tịch Quán chơi WeChat. Nhưng sau đó hai người chia tay. Anh không chơi nữa. Trên điện thoại cũng không có WeChat. Hiện tại Tiểu Bì Bì đẩy WeChat của Hạ Tịch Quán tới. Anh mở ra vừa nhìn. Ảnh chân dung của Hạ Tịch Quán chính là ảnh của cô. Cô ở trong ánh tà dương bước chậm. Gió đêm thổi tan làn váy đen trên người. Còn có suối tóc đen thanh thuần tung xõa. Cô chỉ lộ một gò má. Nhưng gò má tinh xảo như mực vẽ. Hút trong mắt người. Cô dường như chụp rất nhiều ảnh đẹp. Lục Hàn Đình nhìn một hồi. Sau đó yên lặng tải WeChat. Đăng ký tài khoản. Anh kết bạn Hạ Tịch Quán. Thế nhưng đợi rồi đợi. Hạ Tịch Quán cũng chưa đồng ý. Cô vì sao không đồng ý? Lục Hàn Đình hút hết điều thuốc trên tay. Anh hút có hơi gấp gáp. Trong tay lật xem ảnh chụp của Hạ Tịch Quán. Kỳ thực chỉ có mỗi hai tấm. Nhưng anh cứ xem đi xem lại. Anh cho tới bây giờ không cảm thấy mình là một người đàn ông nông cạn. Nhưng anh cực kỳ say mê sắc đẹp của Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán nơi đó còn chưa đồng ý cách chương.